tứ đại công chúa tài năng và tứ đại công tử lạnh lùng thế hệ thứ hai. Chương 46, chương 44, lễ hội thả đèn trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép 44, lễ hội thả đèn trời đến tối, ngoài phố mọi người đã xuống đường, ai cũng cầm trên tay chiếc đèn trời rồi đi ra phía bờ biển. Hôm nay là lễ hội sao? Nayeon hỏi Huy khi thấy mọi người đều đổ bộ xuống đường rất đông vui. Là lễ hội thả đèn trời. Huy nói rồi dẫn Nayeon vào một quán nhỏ mua 2 chiếc đèn. Em cũng đoán là như vậy. Neon nhìn theo họ mỉm cười. Sau khi mua xong, cả hai cùng hòa vào dòng người đi ra phía bãi biển. Gió ở đây thổi rất mạnh, khung cảnh rất đẹp, lung linh mọi sắc màu, bờ biển được trang trí lộng lẫy nhờ các bóng đèn màu. Mái tóc của Nayeon bị thổi tung lên bay trong gió, nhỏ cầm cây bút rồi cúi xuống viết gì đó lên chiếc đèn, mọi người cũng đang làm như vậy. Huy nhìn Nayeon cười rồi cũng viết gì đó. Lễ hội thả đèn trời hay còn gọi là Loy Krathong Chiang Mai bắt nguồn từ Thái Lan. Việc thả đèn trời, Loy Khom, thả đèn nước, Loy Krathong, đều mang ý nghĩa tượng trưng, những điều không may trong cuộc sống sẽ bị cuốn đi và mỗi người lại chuẩn bị ột cuộc sống tốt đẹp hơn. Mọi người thường viết ước nguyện của mình lên rồi thả lên trời. Đúng giờ tất cả ánh đèn bị phụt tắt, mọi thứ chìm vào bóng tối, mọi người bắt đầu xô đẩy lung túng trong bóng tối, chuẩn bị tư thế sẵn sàng khi có hiệu lệnh sẽ bắt đầu thắp đèn và thả lên trời. Huy buông tay Nayeon ra để chuẩn bị thắp đèn, bất ngờ Nayeon bị đẩy ra xa. Trời lại tối ồn ào, theo phản xạ Nayeon khẽ gọi. Huy, mới xa anh một chút mà em đã như vậy rồi sao? Huy bất ngờ từ phía sau ôm chầm lấy Nayeon. Làm em giật mình, Nayeon tháo tay Huy xuống rồi quay đầu lại đối diện. Huy không nói gì, bất ngờ kéo Nayeon về phía mình ôm chặt rồi khóa môi. Tùng, đúng lúc đó tiếng trống báo hiệu thả đèn vang lên, mọi người mau chóng thắp đèn rồi cùng nhau thả đèn lên. Trong gió những chiếc đèn cùng Nahu bay lên, bầu trời sáng rực tuyệt đẹp. Nayeon vẫn đang trong vòng tay Huy và vẫn đang bị khóa môi, một vài người đã chú ý đến, nhưng chỉ lắc đầu cười tùm tỉm. Anh yêu em, nhiều hơn những gì anh đã nói. Huy rời khỏi bờ môi của Nayeon, khẽ ghé vào tay nói nhỏ. Hắn nói xong cười nhẹ hạnh phúc rồi vòng tay qua cổ đeo một chiếc mấm hình bông tuyết trắng sáng lấp lánh lên tai Nayeon. Nayeon không nói gì, bất ngờ em mờ thêm chút ngượng ngùng, nhỏ đưa tay lên tai rồi nhìn Huy, lúc này nhỏ mới nhận ra trên tai của Huy cũng có một chiếc mấm hình bông tuyết màu đen. Sau đó Huy nắm tay Nayeon ra phía bờ biển, cả hai cùng thắp đèn rồi thả lên trời, 2 chiếc đèn cuối cùng bay lên hòa vào một bầu trời đèn sáng rực. Cách chương.